Huyết Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 52, C52, con không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, con đói quá. Phụ thân biết, phụ thân, chúng ta đã tới Mạch Ngọc Trấn ăn xin một thời gian già, hôm nay không còn ai chịu cho chúng ta ăn nữa. Có phải phụ thân cũng đói lắm phải không? Hay là con đi ăn trộm gì đó cho phụ thân ăn nhé? Không được. Nếu ăn trộm bị bắt được thì xấu hổ lắm. Đống nhị, phụ thân định sẽ bán con đi. Con không muốn. Bên đường, một nam nhân trung niên và một đứa trẻ khoảng 11, 12 tuổi đang uể oải dựa vào một chiếc xe đầy tay. Rõ ràng trời rất nóng nhưng nam nhân trung niên vẫn mặc áo khoác dày. Nét mặt hai người đầy mệt mỏi và tang thương. Tóc tai bẩn thỉu, mặt gầy tới mức gò má hóp lại. Quanh người bọn họ bốc mùi hôi hám. Chắc là đã lâu rồi không tắm rửa. Những người đi ngang qua đều bịt mũi lại. Vội vàng bỏ đi thật nhanh. Thậm chí có nhiều người còn liếc mắt tỏ ý khó chịu. Đôi phụ tử này đúng là gớm ghiếc. Mới đầu thấy bọn họ sắp chết đói. Ta còn mua đồ ăn cho bọn họ ăn. Bọn họ ăn no. Rồi, hôm sau lại tới xin ăn tiếp. Thậm chí suốt một thời gian dài sau đó vẫn cứ tới xin ăn. Ta thực sự không hiểu tại sao lại có người mặt dày tới mức ấy. Đúng vậy, đứa bé thì thôi. Nó còn nhỏ tuổi, đang tuổi đi học, không làm được gì cả nhưng phụ thân nó thì đúng là đáng ghét. Có tay có chân, làm gì kiếm ăn mà chẳng được. Theo ta thấy thì là lười biếng đấy thôi. Thế thì còn ai chịu cho bọn họ ăn nữa. Vậy chẳng phải là phí tiền hay sao, đứa bé này có phụ thân chỉ biết ăn rồi năm như vậy đúng là khổ cực. Nghe thấy những lời bàn tán cay nghiệt như vậy, nét mặt nam nhân trung niên không hề thay đổi. Ông ta chỉ nhắc lại câu cũ. Đống nhi, phụ thân sẽ bán con đi. Thiếu niên liếc nhìn ông ta, vẫn lắc đầu đáp, con không muốn. Nam nhân trung niên cười khổ, từ ái nhìn thiếu niên, sau đó im lặng. Không biết đang nghĩ gì. Cộc cộc cộc, một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng bỗng lọt vào tai hai người. Nam nhân trung niên và thiếu niên hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó thay đổi sắc mặt, một nam tử áo xanh xách một chiếc hộp gỗ tới đứng trước mặt bọn họ. Chuyện này thì không có vấn đề gì. Chỉ có điều nam tử áo xanh quá xuất trần. Một tiên sinh phiêu giật, sạch sẽ như vậy lại không chê bọn họ hôi hám ư hai. Đây là tiếng lòng của đôi phụ tử. Đúng vậy, chỉ nhìn một cái thôi là bọn họ lập tức cho rằng thanh niên trước mặt là đại học tài. Đói không? Lục Trường Sinh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi. Hắn chỉ nhìn thiếu niên, không nhìn nam nhân trung niên bên cạnh. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn phụ thân mình một cái, cảm thấy đau lòng, không biết phải làm sao. Tiên sinh, ta, ọc ọc ọc. Thiếu niên còn chưa nói xong, bụng đã sôi lên sùng sục, nét mắt thiếu niên lộ vẻ lúng túng, biểu cảm của Lục Trường Sinh không vui cũng không buồn. Hắn đặt hộp gỗ xuống trước mặt thiếu niên, nói khẽ, ăn đi, cảm ơn tiên sinh. Thiếu niên cảm kích nhìn Lục Trường Sinh một cái, sau đó nhìn phụ thân ốm yếu, đưa tay định mở hộp gỗ ra. Đúng lúc này, một vài người đi đường không nhịn được súng lại. Thiếu niên thấy thế biến sắc, tiên sinh chớ bị đôi phụ tử này lừa, bọn họ chỉ biết hết ăn lại năm thôi. Đúng vậy, tiên sinh xem đi, rõ ràng nam nhân trung niên, lôi thôi lếch thếch này có đầy đủ tay chân nhưng ông ta chỉ là một con ma lười. Nghe người đi đường nói vậy, thiếu niên mấp máy môi, trong lòng buồn rầu, e là bữa cơm này sẽ bốc hơi mất rồi. Cách chương.